Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong túi, chỉ chốc lát sau đã tìm ra bút vẽ. Hắn mỉm cười đồng ý, mặc cho cô cầm bút vẽ vẽ hắn lên giấy. Hắn thử dịp trong khoảng thời gian này mà cẩn thận quan sát cô. Thưởng thức cô trong khoảng cách gần, hắn phát hiện ra cô so với trong ấn tượng lại còn xinh đẹp hơn. Ngũ quan thanh tú sáng người, mái tóc mềm mại chạm vai, thân thể mảnh khảnh. Cô tuyệt đối là một cô gái có thể khiến cho đàn ông động lòng. Mà hắn đã rất dễ dàng động lòng, một cảm giác vui vẻ tràn lan ở trong ngực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô chuyên chú vẽ, còn hắn thì thưởng thức cô, hơn nữa còn uống cạn sạch sẽ cà phê. Nhưng cô một hớp cũng không uống. Cô không uống cà phê, có thể cho tôi hay không? Nhìn thấy cô gái xinh đẹp, đến nỗi miệng đắng lưỡi khô. Cô lắc đầu một cái, bỏ bàn vẽ cùng bút xuống rồi cất lời. Không, tôi muốn uống mà. Cô giống như một đứa trẻ, vội vàng cầm cà phê lên rồi uống một hớp. Hắn nhìn thấy mà cười to, lấy bản vẽ từ trên tay cô rồi giật lờ xem từng tờ. Cô vẽ rất khá, lại còn thay hắn thiết kế vài bộ quần áo, có công sở, có nhàn nhã, còn có cả lễ phục tham gia các buổi tiệc. Những tác phẩm thiết kế này sẽ có cơ hội để phát triển sao? Ngước mắt nhìn cô, vừa lúc cô uống sạch sẽ cà phê, một đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía hắn. Cơ hội phát triển không lớn, chẳng qua tôi cố gắng là được mà. Thật ra thì cô hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng để mỗi tác phẩm của chính mình cho mọi người thưởng thức. Vậy thì chúc cô may mắn. Nhớ tới lời cô nói, Lôi Kiệt Tuấn cầm bút chì viết xuống bên cạnh một chuỗi các con số, rồi sau đó đem trả lại bản vẽ cho cô. Tôi tên là Khấu Kiệt Tuấn, vậy còn cô? Tôi có thể vinh hạnh biết được tên cùng số điện thoại của cô hay không? Hắn đơn giản hy vọng muốn kết bạn cùng cô, cho nên theo bản năng không tiết lộ tên thật để tránh mang đến những điều không may. Cô cúi đầu liếc mắt nhìn, cười rồi nhìn số điện thoại hắn đã lưu lại. Tôi tên là Quan Tiểu Man. Cô cũng không có thói quen cho người khác số điện thoại. Tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Cảm ơn cà phê của anh nha. Còn có cảm ơn anh đã làm model của tôi. Từ trên ghế đứng dậy, cô vừa dọn dẹp túi sách vừa nói lời tạm biệt với hắn. Cảm giác uống cà phê cùng với một người đàn ông thật là không tệ. Hưởng thụ một khoảng thời gian thoải mái ngắn ngủi cũng là không tệ. Chỉ là cô không lãng mạn hoặc lớn mật đến nỗi trao đổi số điện thoại cùng với một người đàn ông xa lạ, rồi sau đó rước lấy phiền toái không cần thiết cho mình. Tôi ở Tiểu Mang Phỉ Lâm. Mặc dù chỉ là một nhân viên nho nhỏ, nhưng tuyệt đối chính là chính nhân quân tử. Hy vọng cô có thể tháo bỏ phòng bị xuống, sớm gọi điện thoại cho tôi. Móc bóp xa ra thanh toán tiền cà phê, rồi đứng dậy đi theo bên cạnh cô. Hắn phải xác định cô sẽ đồng ý gặp lại hắn. Cô cười, nhìn con người màu xám thâm thúy của hắn rồi cất lời. Được rồi, tôi sẽ sớm gọi lại. Lôi Kiệt Tuấn lại đi dự tiệc. Tối nay rốt cuộc hắn đã gặp mặt được Elan như ý muốn. Cô ấy là một cô gái đoan trang. So với trong tưởng tượng của hắn là một tiểu thư hoàn toàn khác nhau. Không kiêu căng, tính cách lại khá nhã nhặn. Hắn nghĩ nửa đời còn lại chung sống cùng với Elan cảm giác rất là thú vị. Ít nhất, cô không phải là người phụ nữ có thể khó đối phó. Ngài Lôi, rất xin lỗi vì đã quấy rầy ngài. Không biết tối nay ngài cảm thấy thú vị chứ? Khi Lôi Kiệt Tuấn đứng cạnh cửa sổ nhìn Paris về đêm, liền có một giọng phụ nữ cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn cầm sâm banh khẽ quay người lại. Bóng dáng tao nhã ngượng ngùng của Elan lọt vào mắt hắn. Thì ra là cô Cát. Thật vui vì tối ngày hôm nay có thể nói chuyện với cô. Lịch sự nở ra nụ cười ở trên mặt, dáng người hắn dưới bóng đèn thủy tinh hết sức mê người. Thật là ngượng ngùng, xem ra tôi đổi đáy khóc không tốt. Cha tôi dạy nếu muốn làm chủ nhân của buổi tiệc thì phải làm cho khách vui. Nhưng lại để cho ngài Lôi đứng một mình cô đơn trước cửa sổ, tôi quả thật đã thất bại rồi. Đây chỉ là cái cớ để đến gần hắn. Thật ra lần đầu tiên khi nhìn thấy Lôi Kiệt Tuấn thì Elan đã có thiện cảm rồi. Khi cô nói cảm giác trong lòng cho ba mẹ cô nghe, thì mẹ cô khuyến khích cô hãy chủ động tới gần hắn, bởi vì hắn tuyệt đối là đối tượng đáng giá để qua lại. Đừng nói như vậy, cô đã làm rất tốt. Tôi chỉ là không thể đến gần nữ chủ nhân của buổi tiệc, mà ảo đảo nên mới núp ở bên cửa sổ nghĩ cách mà thôi. Lời nói của hắn khiến cho Elan khẽ cười, nụ cười của cô hết sức nhẹ nhàng. Ngài Lôi à, nếu ngài rảnh thì mẹ tôi muốn mời ngài đến vườn hoa tham quan một chút. Tính hài hước của hắn khiến Elan càng thêm có thiện cảm. Việc mẹ muốn mời hắn là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net